Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Ăn Mấy Cô. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục phục vụ anh em qua diễn biến tập 160 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ nha. Ở tập 159 ngày hôm trước, tình tiết dừng lại ở cái việc mà phát hiện ra ở phía Âm Sơn có xuất hiện ma quật và quần ma xuất hiện ở đó. Tình hình đang rất khó kiểm soát, khả năng cao là quần ma sẽ tấn công vào các vùng đất lành của nhân gian đạo và sẽ tàn sát người vô tội. Cái tình tiết này cụ thể như thế nào thì Hải Đăng mời các bạn đón nghe qua tập ngày hôm nay nhé. Mời các bạn đón nghe Mao Sơn Đổi Quỷ tập 160, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì các bạn đừng tiếc, mỗi người 5 giây cho Hải Đăng xin một like và để lại bình luận trích chuyện hay dưới mỗi video. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn nghe chuyện. Khu vực Âm Sơn có quần ma xông vào nhân gian đảo, tình thế đã mất khống chế. Thiên sư bảo ta tới báo tin rằng những ma đầu này nhất định sẽ tiến về các đất lành động tiên lớn nhất trong thiên hạ để hấp thu linh lực và giết chóc người tu luyện trong các phái. Cho nên xin mời Hà đạo trưởng cẩn thận nhiều hơn, đồng thời giữ liên lạc để ứng phó với tình thế. Hà Vĩ Linh thất kinh. Cái gì? Khu vực Âm Sơn có quần ma? Tốc Báo Thần nói, đúng vậy, Đại Chân Nhân nói rằng, chính giữa Âm Sơn vốn là có ma quật, nhất định là phong ma thượng cổ, bị phong ấn đã mất đi hiệu lực. Cộng thêm lần vận đổi sao rời này phá hư, cho nên ma quật thông về hướng nhân gian đạo đã bị mở ra. Xong rồi, lúc này thì chắc chắn là xong rồi. Đại kiếp nạn đã đến, trật tự đã sụp đổ, không thể nào xoay chuyển được nữa rồi. Hạ Vĩ Linh ngơ ngác suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm. Hạ Vĩ Linh không xa lạ gì với chuyện Âm Sơn ma quật. Trước kia Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đã từng nhắc đến. Khi đó Hạ Vĩ Linh đã rất lo lắng. Chấn Thiên Ấn và Càn Khôn Đảm hiện tại không còn ở đó nữa. Ma đầu phía dưới chắc chắn sẽ thoát ra ngoài. Không nghĩ đến, giờ phút này thực sự đã tới. Tình thế này đã hoàn toàn mất khống chế. Người bình thường trong đảo môn đã không thể nào nằm trong tầm khống chế nữa rồi. Ma, yêu, quỷ, người, thần đều xuất hiện ở nhân gian đảo, tất cả đều thành kẻ địch chiến đấu lẫn nhau. Vậy ai mới có khả năng thay đổi càn khôn? Tốc Báo Thần vẫn còn đang chuyển động trong gió lốc kêu lên, Hà Tiên Cô, ta còn phải đi những địa phương khác báo tin, xin phép từ biệt. Chờ một chút đã. Hạ Vĩ Linh hơi hoảng hốt nói, xin hãy đi về hướng đông bắc, đuổi theo Diệp Chi Thu, nói kỹ chuyện này với hắn. Hắn vừa đi không xa, người chắc chắn có thể đuổi kịp. Tuân lệnh. Tốc Báo Thần trả lời lại. Gió lạnh cuốn quẩn, đi về hướng đông bắc. Hạ Vĩ Linh ngồi trên ghế đá trước cửa, yên lặng ngẩn người. Liễu Tuyết hỏi, Hạ đạo trưởng, có phải tình thế vô cùng nguy cấp hay không? Hạ Vĩ Linh gật đầu. Quần ma xông vào như gian đạo, tất nhiên là sẽ chiếm đoạt 36 động tiên, 72 đất lành trước. Mà những động tiên đất lành này là chỗ tam thanh đệ tử chúng ta tu luyện, cho nên đạo môn trong thiên hạ và ma đạo sẽ có một trận chiến sinh tử, chắc chắn không thể thoát được. Liễu Yên lúc này mới biết tình hình nghiêm trọng rồi hỏi, Long Ngộ Sơn, Các Tạo Sơn, Mao Sơn đều là 72 đất lành của đạo gia, chẳng lẽ đều phải đón nhận công kích này sao? Chỉ sợ tất cả đất tiên và đất lành đều khó thoát khỏi kiếp này. Hạ Vĩ Linh bình tĩnh nói, các ngươi ở lại trong quan, ta sẽ đi triệu tập đệ tử Các Tạo Sơn bố trí việc phòng thủ một chút. Dứt lời, Hạ Vĩ Linh xoay người rời khỏi, chạy về phía đại quan ở phía bắc đỉnh núi. Lại nói về Diệp Chi Thu, hắn mang theo Yêu Đào và Ấu Lam đi về hướng trường Bạch Sơn. Gió lạnh cuốn tới sau lưng, giọng nói của Tốc Báo Thần vang lên, Diệp đạo hữu xin hãy dừng bước, có chuyện cần phải nói. Diệp Chi Thu dừng chân cau mày nói, yêu ma quỷ quái nào vậy? Không, ta là Tốc Báo Thần của Long Hồ Sơn, đến báo tin với Hạ đạo trưởng Các Tạo Sơn. Phong ấn ma quật đã mất đi hiệu lực rồi, quần ma hiện tại đã xông vào như gian đạo. Cái gì? Âm Sơn quần ma? Diệp Chi Thu nghe xong lập tức đổ mồ hôi lạnh. Diệp Chi Thu khi nghe thấy bốn chữ Âm Sơn ma quật thì cảm thấy da đầu căng ra, bởi vì phong ma trận kia là bị Diệp Chi Thu hắn phá hỏng. Diệp Chi Thu hắn có trách nhiệm về việc quần ma trào ra đạo loạn nhân gian đảo. Lần trước công cộng Chi Linh truy kích Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, đuổi giết thẳng tới Âm Sơn. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vì mạng sống của mình mà phải xông vào phong ma trận, lấy Càn Khôn Đàm và Chấn Thiên Ấn giết chết công cộng Chi Linh. Nhưng mà Long Mã Trần Quán Táng lặn dưới nước cũng đã bị lật tung, bị hai người Diệp Chi Thu mang đi. Phong ma trận hiện tại đã hoàn toàn hư hỏng rồi. Nếu như không phải trước kia Càn Khôn Đàm và Chấn Thiên Ấn bị lấy đi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Hiện tại biết quần ma đã xông vào nhân gian đảo, Diệp Chi Thu không thể nào mà đứng không. Tốc Bao Thần lại nói: Thiên sư ra lệnh cho ta truyền tin đến đất lành đầu tiên, để mọi người âm thầm đề phòng. Bởi vì quần ma xông vào nhân gian đảo, chắc chắn sẽ chiếm đoạt đồng tiên đất lành lớn, sau đó đồng thời tàn sát những người tu luyện. Diệu đạo hữu, ta đã truyền tin xong, còn phải đi nơi khác truyền tin, xin cáo biệt. Được rồi, ta đã biết rồi. Diệp Chi Thu gật đầu, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Yêu đạo quan sát vẻ mặt Diệp Chi Thu rồi hỏi: Diệp lang, những yêu ma kia có phải là rất lợi hại không? Đại khái là rất lợi hại, nhưng mà hiện nay cụ thể thế nào thì chưa có biết được. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi nói ra: Chúng ta quay về các tạo sơn, tìm hạ đạo trưởng để thương lượng trước. Yêu đào gật đầu, yên lặng đi theo bên cạnh Diệp Chi Thu. Mặc dù yêu đào không thích bọn người tô chân, thế nhưng vẫn tôn trọng sự sắp xếp của Diệp Chi Thu như cũ. Một lần nữa trở về các tạo sơn, đã là hơn 10 giờ sáng. Tô chân cùng Vương Hàm cùng ra chào đón, xin lỗi Diệp Chi Thu. Sư công, là chúng ta hiểu lầm ngươi, lúc trước nói mấy lời xúc phạm, mong ngươi lượng thứ. Diệp Chi Thu thật bất ngờ, miễn cưỡng cười nói: Không có việc gì, không có việc gì đâu. Lữ Yên cũng đi ra, mỉm cười gật đầu với yêu đào. Tô chân lại nói với yêu đào: Yêu đào, nghe nói ngươi vì tìm sư phụ của ta mà bị thiên lôi đánh bị thương. Chúng ta cảm ơn ngươi. Những lời nói buổi sáng, mong ngươi đừng có trách móc. Sau này chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm kiếm cửu thiên hệ nữ của ta. Yêu đào mỉm cười: Huệ nữ nương nương là thần của Thanh Câu Hổ Quốc chúng ta, phù hộ hàng ngàn hàng vạn bách tính của Thanh Câu Hổ Quốc. Ta vì nương nương chết cũng là việc nên làm mà. Câu nói này lập tức kéo gần khoảng cách của mọi người lại với nhau. Mọi người đều mỉm cười, xem như là đã xóa bỏ hiềm khích trước đây. Giờ ăn cơm chưa? Hạ Vĩ Linh hùng hùng hổ vội vàng trở về, còn không kịp khách sáo với Diệp Chi Thu và nói: Chi Thu, quần ma xuất hiện, lục đạo đại loạn. Theo tin tức mới nhận được, Trung Nam Sơn đã có người trong đạo môn trúng chiêu. Đạo trưởng Khương Minh Đào của Long Môn Phái đã chết rồi. Sư phụ của Đồng Hiểu Vũ sao? Chết thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Khương Minh Đào đang bế quan trong sơn động Trung Nam Sơn. Buổi trưa ngày hôm nay, các đệ tử qua đó hỏi thăm tình hình, mới phát hiện ra Khương Minh Đào đã chết từ lâu rồi, không còn hồn phách nữa. Thời gian đúng như dự đoán, chắc là phải chuyện tối qua. Hạ Vĩ Linh trả lời. Đến hồn phách cũng bị mất sao? Diệp Chi Thu nhíu mày. Hạ Vĩ Linh gật đầu. Căn cứ vào suy đoán của Đồng Hiểu Vũ, tình huống của sư phụ hắn giống như là bị tán công mà chết. Thế nhưng ta cảm thấy hắn là bị một loại ma linh nào đó hút hết tu vi. Thiên sư đại chân nhân cũng có cái nhìn giống như ta. Diệp Chi Thu nhíu mày. Thế vậy chúng ta nên đối phó như thế nào? Trung Nam Sơn là đất lành đệ nhất thiên hạ. Nơi đó mà còn xảy ra chuyện, chỉ sợ rằng các Tạo Sơn và Mao Sơn, thậm chí cả Long Hồ Sơn cũng khó có chuyện yên bình. Hạ Vĩ Linh thở dài. Đại chân nhân cũng không có biện pháp, chỉ để mọi người phòng thủ ngọn núi của mình, bày trận sẵn sàng đón địch mà thôi. Diệp Chi Thu lắc đầu. Nếu như những ma linh kia rất hùng mạnh, chúng ta tất cả phòng thủ núi của mình thì chỉ là biện pháp ngồi chờ chết mà thôi, bị đánh bại từng chỗ một. Thế vậy theo ngươi phải làm như thế nào? Hạ Vĩ Linh hỏi. Ta cảm thấy đạo môn trong thiên hạ cần phải đoàn kết lại, tập trung lực lượng, chủ động tiêu diệt ma linh. Mọi đất lành, mọi đầu tiên nên phân phát đệ tử mình cấp thấp, tạm tránh khỏi mũi nhọn, đồng thời tạm thời từ bỏ cơ nghiệp tổ sư, chờ sau khi tiêu diệt được ma linh sẽ quay về cội nguồn sau. Diệp Chi Thu nói. Hạ Vĩ Linh miễn cưỡng cười. Không dễ dàng để đoàn kết lại đâu. Hiện tại cũng chỉ có ngươi, là thích hợp để chủ động ra trận nhất, bởi vì càn khôn đảm của ngươi vốn là vật chấn bên trong phong ma trận, hơn nữa tu vi hiện tại của ngươi rất cao, không nằm dưới Long Hồ Sơn đại chân nhân. Diệp Chi Tu suy nghĩ rồi nói, ta cũng không có chối từ phục ma hàng yêu, chỉ là lo lắng cho sự an toàn của mọi người. Hạ đạo trưởng, hay là ngươi phân phát đệ tử các tạo sơn cùng ta đi đến Mao Sơn đi, sau đó ta sẵn sàng đi phục ma. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, Diệp Chi Tu tuyệt đối không để mọi người lưu yên ở lại các tạo sơn. Diệp Chi Tu còn có chút lòng tin đối với cấm chế của Mao Sơn. Hạ Bích Linh thở dài, ta cứ đi như thế thì có hổ thẹn với tổ sư gia. Sư huynh đã không còn ở đây, nếu như quần ma đột kích nơi này, ta sẽ lấy thân hy sinh vì đạo đi. Chi Tu, ngươi dẫn bọn người lớp yên về Mao Sơn. Hiện tại lục đạo đang đại loạn, Mao Sơn cần có cao thủ chấn giữ. Diệp Chi Tu lắc đầu, nếu như hạ đạo trưởng không đi, vậy ta cũng không có yên tâm. Hạ Bích Linh do dự một lát rồi nói, các ngươi chờ một lát, để ta bàn bạc với sư huynh xem sao. Diệp Chi Tu gật đầu, để Hạ Bích Linh tự nhiên. La Quốc Hùng mặc dù đã chết rồi, thế nhưng hồn phách vẫn còn, vẫn luôn ở chung với Hạ Bích Linh. Qua một lúc lâu sau, Hạ Bích Linh từ trong mật thất đi ra nói, Chi Thu, ta và sư huynh đã bàn bạc xong, tạm thời phân tán đệ tử của các tạo sơn, sau đó ta sẽ đi cùng phục ma với ngươi. Nếu Hạ Bích Linh rời khỏi các tạo sơn, thì tuyệt đối không thể là đi tị nạn được, mà phải chủ động ra trận đi phục ma. Nếu không, nàng không cách nào giải thích với mọi người, nhất là các đồng môn bằng vai phải vế trong các tạo sơn và đạo môn. Rời khỏi núi của tổ tông đi tị nạn là trốn tránh, là nhu nhược. Rời khỏi núi của tổ tông đi phục ma mới là người dám gánh trách nhiệm, mới là người đứng đầu các tạo sơn. Trần Kỳ Thu mừng rỡ gật đầu nói, có hạ đạo trưởng ra trận, nhất định là ma đáo thành công. Diệp Chi Tu không ôm hy vọng đối với Hạ Vĩ Linh phục ma. Thế nhưng, Hạ Vĩ Linh đồng ý rời khỏi khiến Diệp Chi Tu ít lo lắng đi một chút. Diệp Chi Tu không có nhiều bạn bè trong thuật phái, vẫn luôn xem Hạ Vĩ Linh như là người chị gái của mình. Hạ Vĩ Linh gật đầu. Mọi người chờ ta một lát, ta còn phải sắp xếp một ít công việc của các tạo sơn. Niêm phong cất vào kho, một số vật phẩm quý giá, chỉ sợ phải tới ban đêm, chúng ta mới có thể đi Mao Sơn được. Hạ đạo trưởng cứ từ từ mà làm, chúng ta không có vội. Diệp Chi Tu gật đầu. Hạ Bích Linh lại nói, Thiên Sư Đại Chân Nhân đã thông báo với Minh Giới mở cửa Cửu Châu Quỷ Đạo ra. Chúng ta có thể đi vào bên trong Quỷ Đạo để nhanh chóng tiến về Mao Sơn. Cửu Châu Quỷ Đạo được mở ra, sợ rằng sẽ có cô hồn giáo quỷ chạy ra hay không? Diệp Chi Tu khẽ nhíu mày. Cửu Châu Quỷ Đạo là đường đi của quỷ hồn dưới mặt đất, có tác dụng dịch chuyển tức thời. Nhưng mà âm dương khác biệt, Cửu Châu Quỷ Đạo bị mở ra toàn bộ sẽ khiến cho những quỷ khí của Minh Giới thoát ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng lớn cho nhân gian đạo, thậm chí là có ác quỷ lao ra. Tình thế trước mắt khẩn cấp, chỉ có thể là tòng quyền mà thôi. Hạ Bích Linh thở dài, xoay người đi ra ngoài xử lý công việc trong đại quan. Bọn người Diệp Chi Thu ở lại bên trong Vô Ưu Quan chờ đợi Hạ Bích Linh. Liễu Yên hỏi, có phải yêu ma ra khỏi Âm Sơn, gặp người giết người, gặp thần giết thần hay không? Diệp Chi Thu lắc đầu. Những yêu ma kia cuối cùng là thế nào thì ta vẫn còn chưa có biết. Nhưng mà căn cứ theo lời giải thích của Thiên Sư Long Hồ Sơn, thì đại khái bọn họ chỉ ra tay với những người trong đạo hạnh, trong đạo môn. Hoặc là dạng như tô chân ấu lam, đoạt tu vi của người khác để cho bản thân sử dụng. Chiếm lấy các đất lành động tiên, chắc chắn là mục đích của các yêu ma này. Liễu Yên gật đầu. Có nghĩa là các yêu ma và đệ tử Tam Thanh Nhân Gian Đạo sẽ có một trận chiến sinh tử sau. Tô Chân nhìn Liễu Yên và nói, ta và Âu Lam, Vương Hàm đều là cơ thể mang linh lực, cho nên sẽ là mục tiêu săn giết của các yêu ma. Còn có Tiểu Thái Tuế là linh thể trời sinh, lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà Liễu Yên cô nương thì sẽ không có chuyện gì, bởi vì trên người rất ít linh lực, gần như là không có. Diệp Chi Thu lắc đầu. Sai rồi, trên cơ thể của Liễu Yên cũng có linh lực, mặc dù ít, thế nhưng các yêu ma chưa chắc là sẽ bỏ qua đâu. Người an toàn nhất nơi này chính là Tần Mao Nhân. Hắn là một thứ quái dị không thuộc về bất cứ cái chủng loại nào trong lục đạo, không ai quan tâm đến hắn. Yêu đạo bỗng nhiên nói, Diệp Lang, ta có một biện pháp có thể giúp mọi người bình an vô sự. Biện pháp gì? Diệp Chi Tu hỏi. mọi người có thể đến Thanh Câu Hổ Quốc, nơi đó nhất định không có việc gì. Bọn yêu ma hẳn là không đánh vào được đâu. Yêu Đào nói. Bọn người Lễ Huyên nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Tô Chân là người đầu tiên không đồng ý. Không được, không được. Chúng ta tình nguyện đi theo bên cạnh sư công đại chiến quần ma, cũng không thể nào đi Thanh Câu Hổ Quốc tị nạn được. Tô Chân suy nghĩ nhiều, nàng lo lắng sau khi vào Thanh Câu Hổ Quốc, Yêu Đào sẽ trả thù các nàng. Ấu Lam thì hơi động lòng và nói, nếu như bọn yêu ma kia quá lợi hại, chúng ta ở bên cạnh sư công, sợ rằng còn có thể liên lụy đến sư công. Ta cảm thấy mọi người có thể suy nghĩ về đề nghị của công chúa Yêu Đào một chút. Tiểu Thái Tuế nhân mô dân dạng gật đầu. Ta cũng cảm thấy rằng Yêu Đào nói không có sai. Ta vẫn chưa từng đi Thanh Câu Hổ Quốc kia. Mọi người coi như là đi một chuyến du lịch đấy cũng rất hay. Lễ Huyên do dự không dứt, không quyết định được, khó mà có thể chọn lựa. Diệp Chi Thu thì xua tay nói, đó chỉ là đề nghị mà thôi. Nhưng mà trước tiên, chúng ta vẫn cứ về Mao Sơn cái đã, sau khi thương lượng với sư phụ rồi hãy đưa ra quyết định đi. Mọi người đều gật đầu. Hạ Uy Linh bề bộn công việc, từ lúc giữa trưa đi đến cửa vẫn không thấy tăm hơi đâu. Mãi tới 8 giờ tối, Hạ Uy Linh mới mang theo mấy đạo sĩ các tạo sơn trở lại Vô Ưu Quan. Thật là ngại quá, để mọi người chờ lâu. Ta sắp xếp một số đồ vật bên trong Vô Ưu Quan một lát, rồi mới có thể khởi hành đi Mao Sơn. Hạ Uy Linh cười áy náy. Hạ đạo trưởng khách sáo rồi. Nếu như cần chúng ta giúp đỡ gì, xin cứ dặn dò. Diệp Kỳ Thu nói, không cần hỗ trợ gì cả, nhưng mà Long Hồ Sơn lại truyền tin tới, bảo tất cả đệ tử Tam Thanh bên trong đất lành động tiên đều tạm thời rút lui, tiến về Mao Sơn và Long Hồ Sơn để tránh né quần ma đột kích lần này. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Kỳ Thu hơi suy nghĩ một chút, chỉ sợ không có nhiều người nghe theo Long Hồ Sơn lắm đâu. Hạ Vĩ Linh thở dài, đúng vậy. Rất nhiều người nói rằng Long Hồ Sơn có tư tâm, để mọi người đến để bảo vệ Long Hồ Sơn và Mao Sơn, mà ý ban đầu của thiên sư là vì bảo hộ mọi người. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Mao Sơn và Long Hồ Sơn còn có các Tạo Sơn, Trung Nam Sơn, Võ Đăng Sơn đều là các nơi quan trọng của đạo môn. Ý của thiên sư là phải đảm bảo cho Mao Sơn và Long Hồ Sơn phòng ngừa toàn quân bị diệt. Thế nhưng bây giờ kiếp nạn đang ở trước mặt, lòng người khó mà gắn kết được. Chuyện đến nước này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Hạ Vĩ Linh lắc đầu, quay người bận rộn rời đi. Hơn 10 giờ, Hạ Vĩ Linh vẫn còn đang xử lý công việc của các Tạo Sơn. Diệp Chi Thu đang ngồi trong phòng khách thì bỗng nhiên Xích Nguyên kiếm ở ngang hông bỗng nhiên dao động. Có cái gì đó? Diệp Chi Thu trong lòng run lên, lập tức đứng lên đi vào trong Vô Ưu Quan quan sát xung quanh. Quỷ Đồng Tử liền đến báo, lão đại, bốn phương tám hướng có quỷ ảnh màu trắng bay tới, không biết là thứ gì. Hẳn là những yêu ma kia tới rồi, không nghĩ lại nhanh như vậy. Diệp Chi Thu mở cửa quan đứng trước và quan sát xung quanh. Hạ Vĩ Linh lúc này đang cùng mọi người xông ra ngoài, đứng bên cạnh Diệp Chi Thu. Trong đêm khuya hoàn toàn thanh tĩnh, trăng sáng lên không trung, nhưng mà bầu không khí lại rất tiêu điều. Bốn phương tám hướng đều có quỷ ảnh màu trắng đang bay tới, tụ tập trước cửa Vô Ưu Quan, nhìn chằm chằm vào bọn người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mở ra thiên nhãn, phát hiện quỷ ảnh trước mặt đều là cô hồn độc phách, hỗn độn hồn phách, chính là những thứ được gọi là ma bên trong lục đạo. Hạ Vĩ Linh cầm kiếm trong tay và quát, yêu ma to gan, các Tạo Sơn chính là thánh địa của đạo môn của các ông để lại, các người chen chúc tới đây là để chịu chết sao? Quỷ ảnh màu trắng bỗng nhiên trở nên ngưng tụ dày đặc, rào rào rơi xuống đất, hóa thành hình người. Chỉ có điều những người này nhìn rất kỳ quái, diện mạo giống như là con lai chứ không phải là huyết hải của Hoa Hạ Quốc. Những yêu ma hiện hình toàn bộ tạo thành một đám rất lớn rất lớn, có ít nhất trên 500 tên trở lên. Một tên yêu ma sống mũi cao, trên đầu cuốn khăn trùm đầu, vài lụa màu trên người, mặc quần áo dở dở ương ương, chậm rãi đi tới mở miệng nói, người có tài mới chiếm được đất lành động tiên. Những Tam Thanh đệ tử các ngươi chiếm đất lành nơi này tốt như vậy, không biết quý trọng, không biết tiến, không biết thủ, thực sự là phung phí của trời. Hạ Vĩ Linh do có Diệp Chi Thu làm chỗ dựa cũng không phải sợ hãi, cười lạnh nói, ta ma ngoại đạo mà cũng dám chửi Tam Thanh đệ tử bọn ta sao? Ngươi nói ngươi có tài nên mới chiếm được, Được, ta hỏi ngươi một câu. Các ngươi rốt cuộc là yêu ma nơi nào lại có khả năng thông thiên triệt địa? To gan, dám nói ma quân của chúng ta như thế sao? Bọn yêu ma xung quanh gào thét ồn ào. Ma quân? Rất xin lỗi, ta không có biết. Hạ Vĩ Linh cười khinh thường. Thằng cha này được gọi là ma quân vuốt cằm nói. Ta đến từ Thái Tủy Hỗn Độn, ngươi đương nhiên là không có biết rồi. Ha ha, ngươi đến từ Thái Tủy Hỗn Độn sao? Tại sao ngươi không nói ngươi đến từ Thái Dịch Hư Không? Thằng hề bé nhỏ kia, nói khoác mà không sợ đau đầu lưỡi sao? Hạ Vĩ Linh chào phúng cười. Diệp Như Thu cũng khẽ lắc đầu, cảm thấy câm nín trước sự khoác lác của ma quân này. Thái Tủy Hỗn Độn chính là thời kỳ vũ trụ hỗn độn, trạng thái nguyên thủy trước khi khai thiên lập địa, là giai đoạn đầu tiên hình thành vũ trụ. Dựa theo thần thoại của Hoa Họa Quốc mà nói, khi đó bản cổ còn chưa có xuất hiện. Liên quan tới sự hình thành của vũ trụ, quan điểm của đạo gia cũng tương tự với quan điểm của khoa học hiện đại. Đạo gia đem sự hình thành của vũ trụ chia thành mấy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là vô cực. Vũ trụ từ trạng thái vô cực không có cái gì cả, ngay cả hư không cũng không có, chỉ có thể là hư vô. Khoa học cho rằng đây chính là trạng thái trước khi vụ nổ Big Bang xảy ra. Phía sau vô cực có Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố và Thái Cực. Năm giai đoạn này được gọi chung là Tiên Thiên Ngũ Thái. Thái Dịch chính là giai đoạn đầu của Tiên Thiên Ngũ Thái, là vũ trụ sau trạng thái vô cực. Thời kỳ Thái Dịch có hư không, nói cách khác, vũ trụ không còn là hư vô mà xuất hiện một cái không gian. Sau đó là thời kỳ Thái Sơ, trong vũ trụ xuất hiện Tiên Thiên Nhất Khí. Tiên Thiên Nhất Khí là cái gì? Có thể hiểu đó chính là điểm kỳ dị trong vụ nổ vũ trụ tạo ra. Điểm kỳ dị nổ tung, Tiên Thiên Nhất Khí theo đó khuếch tán tạo ra vũ trụ vô chất hữu hình. Sau đó là thời kỳ Thái Thủy, có một mảnh hỗn độn là trạng thái vũ trụ nguyên thủy trước khi bước vào khai thiên lập địa. Sau đó là thời kỳ Thái Tố, khai thiên lập địa hình thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao định vị. Cuối cùng mới là Thái Cực, bắt đầu phân chia âm dương. Sau đó Thái Cực sinh lỡ nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, phát triển biến hóa thành thế giới ngày hôm nay. Tên ma quân lại khoác lác mình đến từ Thái Tủy Hỗn Độn. Trần Vi Thu và Hạ Vĩ Linh đương nhiên là không có tin. Ma quân khoác lác nói mình đến từ Thái Tủy Hỗn Độn. Diệp Chí Tô và Hạ Vĩ Linh cảm thấy trò đùa này không vui chút nào. Nếu như điều đó là sự thật, như vậy ma quân này cũng du đáng trong vũ trụ lục đạo ít nhất trên 100 vạn năm. Hỗn độn ma quân lắc đầu nói, chúng ta không có ở đây để đấu võ mồm. Ngọn núi này, mảnh đất này, còn có các ngươi, những người cơ thể mang linh lực này, tất cả ta sẽ lấy hết. Không quan tâm các ngươi là ai, ai cản ta thì tất phải chết. Hạ Vĩ Linh lắc lắc bỏ kiếm trong tay, tức giận nói, được, mang bản lĩnh của ngươi ra đây đi. Hỗn độn ma quân chậm rãi lui lại, nói với các yêu ma bên cạnh, phía sau có ai lên bắt con mụ này xuống cho ta không? Để đó cho ta. Một thằng cha gầy gò nhảy ra, bộ nhào về phía Hạ Vĩ Linh. Bọn người Diệp Chí Thu ở bên cạnh vây lấy, lập tức bày ra trận thế chờ quân địch, nhưng mà không có vội vã ra tay. Dù sao đây là địa phương của các Tạo Sơn, để Hạ Vĩ Linh ra đánh trận đầu tiên cũng coi như là sự tôn trọng đối với bà. Hạ Vĩ Linh tuy là con gái nhưng mà tính cách cường khí, cầm kiếm nhảy thẳng vào tên yêu ma kia, kiếm chiêu thanh long xuất thủy chém vào lòng ngực của đối phương, bén nhọn hung ác. Yêu ma phía đối phương cũng không có tránh né, dũng cảm chịu kiếm, vung vẩy hai quả đấm đánh về phía mặt Hạ Vĩ Linh. Hạ Vĩ Linh nghiêng qua một bên, giơ tay trái lên, Thái Thanh Cửu Đỉnh, Tiên Ông Phục Ma Lệnh, khai. Vù một tiếng, một đường ánh sáng màu đỏ bắn ra từ trong tay Hạ Vĩ Linh vào chính giữa yêu ma kia. A! À! Tên yêu ma kia bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng hét to, cơ thể bay vút ra đằng sau, hình như là đã bị thương. Mắt thấy Hạ Vĩ Linh thắng một trận, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra bản lĩnh của những yêu ma này không tính là quá lớn, cũng không khó đối phó lắm. Hạ Vĩ Linh càng vui mừng hơn, giơ tay trái lên, cười lạnh nói, Đây là bảo ấn của sư gia các Tạo Sơn chúng ta lưu lại. Những nghiệt chướng như các ngươi, nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian quỳ xuống đầu hàng đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Câu nói đó là phải là ta nói mới đúng. Hỗn độn ma quân không hề thay đổi sắc mặt, ra hiệu với những cấp dưới của mình bên cạnh. Cùng nhau tiến lên, chó gà không tha, gặp thần giết thần, gặp quỷ chu quỷ. Ào ào từng tiếng vang lên, mấy trăm yêu ma đồng loạt vọt tới. Nhưng mà nhóm yêu ma này đánh trận rất kỳ quái, tất cả đều là tay không tấc sắt, không có bất kỳ binh khí gì cũng như pháp khí. Bắt giặc bắt trước vua, nghiệt chướng, ta tiêu diệt ngươi trước. Diệp Chi Thu bỗng nhiên nổi trận lôi đình, cơ thể nhanh như chớp, xông thẳng đến Hỗn Độn Ma Quân. Hỗn Độn Ma Quân chắc là không nghĩ rằng là có người dám khiêu chiến mình, cho nên nhất thời hơi kinh hãi, cơ thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Diệp Chi Thu trẻ tuổi, còn chưa thèm nói chuyện từ đầu tới cuối, ma quân này làm sao biết rằng mục tiêu của hắn lại là mình. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Thời điểm Diệp Chi Thu bay lên, Xích Nguyên kiếm được bắn ra. Bên trong tiếng kiếm giang leng keng, Xích Nguyên kiếm hóa thành một tấm lụa màu trắng, đâm thẳng vào trước ngực ma quân. Nhóc con, đây là ngươi muốn chết sao? Hỗn độn ma quân ổn định cơ thể, bỗng nhiên chỉ tay một cái, chỉ về hướng ma kiếm của Diệp Chi Thu. Ma quân ra tay quả nhiên không phải là chuyện đùa. Xích Nguyên kiếm của Diệp Chi Thu trên không trung bị hỗn độn ma quân chỉ vào. Thế đi lập tức chậm lại, sau đó chậm rãi đứng im, lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách đến trước ngực của ma quân ước chừng 3 thước. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Chi Thu bấm tay niệm pháp quyết lần nữa, toàn lực thúc giục Xích Nguyên kiếm. Đây cũng là cố ý thăm dò tu vi của ma quân, cho nên Diệp Chi Thu mới làm bừa. Đáng tiếc, Xích Nguyên kiếm không thể nào tiếp tục tiến lên nữa. Nhóc con, bản lĩnh của ngươi không có tệ đó. Đáng tiếc, ở trước mặt bổn tọa thì còn kém xa. Nhìn tụ lý càn khôn của ta đây. Ma quân cười nhạt, giơ tay trái lên về phía Diệp Chi Thu. Một hòn đá nhỏ màu đen từ trong tay áo của ma quân bay ra. Hòn đá kia tuy rất nhỏ, chỉ lớn như một quả trứng bồ câu, nhưng mà khi bay ra khỏi bàn tay của ma quân thì cục đá bỗng nhiên phóng lớn lên, trong khoảnh khắc đã biến thành một tảng đá lớn bay thẳng về phía đầu Diệp Chi Thu. Chi Thu, cẩn thận! Liễu Yên hết hồn hết vía, hét to bổ nhào tới. Từ sau khi mệnh hồn trở về, Liễu Yên vẫn cố gắng hết sức duy trì khoảng cách đối với Diệp Chi Thu. Mặc dù trong lòng mình vẫn còn tình cảm, thế nhưng Liễu Yên lại che giấu vô cùng sâu, trước giờ chưa từng lộ ra ngoài. Bây giờ gặp phải ma quân dùng thủ đoạn Thái Sơn áp đỉnh để đối phó với Diệp Chi Thu. Trước tình thế cấp bách, Liễu Yên bộc lộ chân tình, không để ý tới tính mệnh của mình vọt lên. Nếu như Diệp Chi Thu chết rồi thì Liễu Yên tình nguyện chết chung với hắn. Cùng bị tảng đá lớn của ma quân đè chết, huyết nhục xen lẫn vào nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Diệp Lang, cẩn thận! Đồng thời lao lên còn có yêu đào. Hơn nữa yêu đào còn gấp gáp hơn so với Liễu Yên. Khi cơ thể của mình lao tới thì 9 thanh trường kiếm cũng đã xếp thành một hàng, bắn về phía ma quân. Ta không có sao, đừng có lo lắng cho ta. Diệp Kỳ Thu bỗng nhiên xua tay, hét lớn lao về phía tảng đá đang bay tới. Tu di giới tử, thu! Thế nhưng mà có sự cố biến hóa xảy ra. Tảng đá lớn trên không trung đang bay về phía Diệp Chi Thu, vậy mà bỗng nhiên thu nhỏ lại, bị Diệp Chi Thu nắm chặt trong lòng bàn tay. Liễu Yên và Yêu Đào cùng nhau lao tới lại phát hiện không thấy có tảng đá nữa. Thủ đoạn của tên ma quân này là vận dụng tu di giới tử trận để thu nhỏ cự thạch lại. Trong thời điểm đánh nhau, hắn sẽ ném ra để phóng to rồi đập người khác, cùng với nguyên lý cự mộc trận của Thái Quang Huy. Diệp Chi Thu sớm được Liễu Tuyết trợ giúp thuộc lòng trong lòng bàn tay đối với cái thủ đoạn này. Hơn nữa trước kia, Liễu Tuyết còn để Diệp Chi Thu đem tu vi giới tử trận luyện vào trong lòng bàn tay, cho nên Diệp Chi Thu chỉ cần giơ tay lên là đã có thể thúc giục trận pháp. Ma quân ném tảng đá lớn về phía Diệp Chi Thu, bị Diệp Chi Thu thu nhỏ cầm lấy, rất là đơn giản vậy thôi. Ma quân nhìn thấy cự thạch của mình bị bắt lấy thì thất kinh, phất ống tay áo, cùng một lúc đẩy Xích Nguyên kiếm của Diệp Chi Thu và 9 thanh trường kiếm của Yêu Đào ra quát. Tên nhóc con, ngươi là người chuyển thế của phương nào, vậy mà có thể phá giải tụ lý càn khôn của ta? Diệp Chi Thu vẫy tay thu hồi Xích Nguyên kiếm, cười ha ha. A cái thằng cháu chát bố láo này. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là kiếp sau của ông cụ nội nhà ngươi đây. Mau quỳ xuống dập đầu đi. Ngay vào lúc này, bọn người Hạ Phi Linh cũng đã rơi vào vòng vây của quần ma, đã tràn ngập nguy hiểm. Tô Chân lập tức bị ép buộc hiện nguyên hình, quét loạn xạ cái đuôi dài, lưỡi rắn trong miệng biến thành trường kiếm, từ đầu tới cuối hỗ trợ để bảo vệ tính mạng của mình. Ấu Lam và Tiểu Thái Tuế, Tần Mao Nhân ôm nhau thành từng cục chống cự kêu to: "Sư công, chúng ta ở chỗ này chịu không được, mau tốc chiến tốc thắng, hoặc là mang theo mọi người rời đi." "Được, ta tới giúp đỡ các ngươi." Diệp Chi Thu vung tay lên, quang cự thạch vừa rồi trả về phía ma quân hét lớn: "Tu di giới tử, phóng!" Cự thạch bay lên không trung, lao về phía đám yêu ma kia đang vây đánh Ấu Lam. Đám yêu ma không dám chống đối, ào ào lui lại. Hỗn độn ma quân dịch chuyển cơ thể, đẩy ngang một phát vào chính giữa cự thạch. Đùng một tiếng vang lên, cự thạch nổ tung, làm tảng đá bay toán loạn, như ám khí văng đầy trời, vang lên từng tiếng nổ lớn rít gào gào. Bọn người Hạ Vĩ Linh lo lắng bị đá vụn gây thương tích, cho nên đều quay người tránh né. Tiệp Kỳ Thu giờ phút này đã lấy ra Càn Khôn Đảm, di chuyển trong lòng bàn tay. "Nghiệt chướng, nhìn pháp bảo của ta đây." Ma quân sững sờ rồi ngạc nhiên hỏi: "Nhóc con, tại sao Càn Khôn Đảm lại trong tay của ngươi?" "Đi chết đi cháu trai, sát khí Càn Khôn khai." Diệp Kỳ Thu giống to một tiếng, bỗng nhiên đập mạnh hai quả cầu đen trắng trong lòng bàn tay lão vào với nhau, vèo vèo từng tiếng vang lên, sát khí như cầu vồng hóa thành ánh đao hướng về phía đội ngũ ma quân quét ngang. "Là sát khí Càn Khôn, tất cả chạy mau!" Ma quân thay đổi sắc mặt, là người đầu tiên nhún người bay thẳng lên không trung. Thế nhưng những tên tiểu lâu la cấp dưới của ma quân thì không cách nào nhanh nhẹn đến như vậy. Có một nửa số yêu ma tránh thoát, còn một nửa số yêu ma còn lại bối rối hoảng loạn, đứng đờ ngay tại chỗ. Sát khí Càn Khôn của Diệp Chi Thu bắn ra, lập tức quét ngang một vùng. Mấy trăm yêu ma bị sát khí chém ngang lưng, kêu la thảm thiết chấn động cả một bầu trời đêm. Ma quân trôi nổi trên không trung hét lên: "Sau khi sát khí Càn Khôn của hắn được bắn ra thì thời gian hắn không thể nào tiếp tục phát ra sát khí nữa. Mọi người cùng nhau xông lên tiêu diệt tên nhóc con này, cướp lấy Càn Khôn Đảm. Nếu hắn không chết thì chắc chắn là tai họa về sau. Nhanh, khẩn trương, trước khi sát khí Càn Khôn Đảm phục hồi." Xem ra hỗn độn ma quân còn am hiểu Càn Khôn Đảm vô cùng, biết sát khí Càn Khôn này không thể nào liên tục thi triển ra. Trong lúc nói chuyện, ma quân đã xung phong đi đầu, bổ nhào về phía Diệp Chi Thu. Hơn nữa trong tay ma quân đột nhiên xuất hiện thêm một cái móng vuốt sắt đen xì xì. Móng vuốt sắt phóng đại, bao phủ diện tích một trượng xung quanh, tựa hồ như là muốn dùng một trượng để vỗ chết Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười a ha, tìm tòi trong ngực: "Thằng cháu bất hiếu này, người biết Càn Khôn Đảm của ta, thế nhưng người có biết Trấn Thiên Ấn của ta hay không?" Thật ra thì Diệp Chi Thu không có Trấn Thiên Ấn, chỉ là hù dọa người khác mà thôi. Bởi vì Trấn Thiên Ấn vẫn luôn ở bên người Tuyết Nhi, được Tuyết Nhi mang lên Thiên Nhân Đảo. "Trấn Thiên Ấn ư?" Hỗn độn ma quân thất kinh, quay người lên hét lớn: "Nhanh nhanh, tất cả nhanh chóng rút lui, Trấn Thiên Ấn cũng đang trong tay tên nhóc con này, không thể liều mạng được, rút rút rút rút mau." Lão ma vừa đi, những cấp dưới của hắn như binh bại núi nổ, trong khoảnh khắc hóa thành xương trắng mênh mông, cùng nhau bay ra ngoài, biến mất vào trong trời đêm. Kể cả những yêu ma bị Diệp Chi Thu chém ngang lưng kia, nhất thời cũng hóa thành xương trắng bay theo sau đó. Phía trước Vô Ưu Quan đã khôi phục lại sự bình yên. Hạ Vĩ Linh thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán. Các yêu ma này thực sự lợi hại, may mắn là có Chi Thu chỗ này. Tô Chân cũng hiện ra hình người, ngang ngồi trên mặt đất, há mồm thở dốc. Bọn người Liễu Yên thì đều giữ im lặng, cảm nhận sâu sắc sự nghiêm trọng của tình hình. Diệp Chi Thu thì miễn cưỡng cười nói: "Tối nay tên ma quân này bị chúng ta hù chạy, nhưng mà lần sau gặp lại chiêu này của ta chỉ sợ rằng không dùng được nữa. Trấn Thiên Ấn không ở trong tay ta, mà là ở trên người Tuyết Nhi." "Nào, nào nào nào, ngàn vạn lần đừng nói lời này ra, nếu không thì những tên yêu ma kia càng thêm không kiêng kỵ gì cả." Hạ Vĩ Linh vội vàng nhỏ giọng nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Yêu Đào cũng cau mày nói: "Diệp Lang, những yêu ma kia hình như là không cách nào giết chết được. Ta vừa mới nhìn thấy những yêu ma bị chàng chém giết, bỗng nhiên cũng hóa thành xương. Những yêu ma kia dường như còn thành hình một lần nữa, tái sinh thành ma. Hà Vĩ Linh gật đầu. Yêu Đào nói rất đúng. Dựa trên quan điểm của Đào gia, có rất nhiều yêu ma có thể tái sinh. Đây cũng là tính chất của ma. Triệu Chi Thu sờ cằm. Nếu như tất cả yêu ma giết không chết, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nếu có thể giết chết thì số lượng yêu ma sẽ dần dần giảm bớt. Giết không chết thì cuối cùng chúng ta cũng mệt chết mà thôi. Long Hồ Sơn tinh thông phục ma đạo nhất. Tự điện thanh lôi của bọn họ chính là khả ma đạo. Ta từng nghe thiên sư đại chân nhân nói rằng tự điện thanh lôi được luyện đến trình độ cao nhất sẽ phát ra 9 tầng, có thể đập vỡ hoàn toàn ma linh. Hạ Vĩ Linh nói, phá ra 9 tầng. Diệp Duy Thu trầm ngâm. Theo tu vi hiện tại của Diệp Duy Thu là có thể phát ra được 7 tầng. Chính là liên tục thúc giục tu vi 7 lần, tụ tập một chỗ để tập trung bộc phát. Thế nhưng phát ra 9 tầng thì Diệp Duy Thu cảm thấy rất khó khăn. Hạ Vĩ Linh gật đầu. Long Hồ Sơn thiên sư cũng chỉ phát ra được 7 tầng, muốn đập vỡ ma linh thì còn chưa đủ tu vi. Ngoài phát ra 9 tầng từ điện thanh lôi, còn có đồ vật nào có thể khắc chế ma đạo không? Diệp Chi Thu hỏi. Có đấy, ví dụ như là càn khôn đảm của ngươi và chấn thiên ấn, thậm chí còn có Long Hồ Sơn thiên sư ấn, có lẽ cũng có thể kiềm chế được một lúc. Hạ Vĩ Linh cười. Chấn thiên ấn hiện tại không có trong tay, nói làm cái quái gì nữa. Diệp Chi Thu chửi bới trong bụng rồi lại nói. Hạ đạo trưởng, bây giờ chúng ta có thể đi Mao Sơn chưa? Ta lo lắng rằng những yêu ma kia sẽ phóng tới Mao Sơn. Sư phụ của ta sợ mọi người không có chống chịu được lâu. Đừng có quá lo lắng. Vừa rồi, một nửa số yêu ma đã bị ngươi làm thương nặng. Mặc dù bất tử chi thân, nhưng mà ta cảm thấy bọn họ cũng cần phải có thời gian mới có thể khôi phục được. Cho nên hiện tại khả năng bọn chúng sẽ đi khiêu chiến những vùng đất lành không quá lớn. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Vĩ Thu gật đầu. Các người chờ ta một lát, chờ ta thu dọn một chút rồi sẽ đi ngay. Hạ Vĩ Linh quay người đi vào Vô Ưu Quan tiếp tục thu dọn. Sau hơn nửa giờ, Hạ Vĩ Linh cuối cùng đã thu dọn xong, kêu mọi người xuất phát. Đám người rời khỏi Vô Ưu Quan, đi đến giữa sườn núi phía sau núi. Hạ Vĩ Linh dừng bước, bấm tay niệm chú. Đại đạo Xương Thịnh, Tiên đạo Hưng Long, Minh Minh Nhân đạo, Hắc Hắc Quỷ Môn, Thị Chi Bất Kiến, Thính Chi Bất Văn, Thiên Chỉ Hắc Ám, Vạn Lý Hôn Trầm, Tốc Khai Quỷ Môn, Giữ Ngã Đồng Hành. Theo từng tiếng niệm chú, một màn sương đen dâng lên trước mặt mọi người. Sau đó dưới chân bọn họ trống không, họ đã rơi vào bên trong quỷ đạo. Phía trước có hai ngọn đèn màu đỏ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành quỷ ảnh hỏi. Người hướng dẫn quỷ đạo ở đây, phụng mệnh, xin hỏi mấy vị pháp sư muốn đi nơi nào? Mao Sơn. Hạ Vĩ Linh trả lời. Người hướng dẫn lấy tay chỉ một cái, phía trước xuất hiện một con đường bị đám khói đen che phủ. Mời đi bên này. Hạ Vĩ Linh nói lời cảm ơn với mọi người, rồi dẫn mọi người đi qua về phía đó. Vừa bước vào minh đạo này, đám người chỉ thấy gió lạnh cuốn sau lưng, bị thổi cơ thể bay nhanh về phía trước. Chỉ nghe tiếng gió rít gào bên tai, bây giờ cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Sau một nén nhang, gió lạnh bỗng nhiên dừng lại. Chư Tu dẫn đầu nhảy lên, lao ra khỏi màn sương đen, quan sát bốn phía, lại phát hiện đến chân núi phía bắc Mao Sơn. Núi bắc là âm, núi nam là dương. Cửa vào quỹ đạo của minh giới nằm ở phía cực âm của núi bắc. Đám người đi theo Diệp Chư Tu cùng đi ra khỏi quỷ đạo. Diệp Chư Tu nhìn ra phía xa, hướng đỉnh núi Mao Sơn, cảnh giác đề phòng hiện tượng không bình thường. Không phát hiện thấy khí tức của ma quỷ mới thở dài một hơi. Điều này có nghĩa là hỗn độn ma quân còn chưa đến Mao Sơn. Nhóm đồng môn của mình vẫn còn an toàn. Diệp Chi Thu nhìn mọi người cười nói. Hoan nghênh mọi người đến Mao Sơn. Hãy đi theo ta. Đám người đều cảm thấy một chỗ tốt lành. Cùng nhau đi theo Diệp Chi Thu lên núi. Lúc này đã là đêm khuya. Thế nhưng bên trong kền nguyên quan, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng như cũ. Sư phụ! Đệ tử trở về rồi đây. Diệp Chi Thu đứng trước cửa quán mà lớn tiếng nói. Giọng nói của Thiết Quan đạo trưởng truyền đến từ bên trong viện. Trở về thì vào đi. Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Đồng tử, ra mở cửa. Để Diệp sư huynh của ngươi vào. Sư phụ, Hạ đạo trưởng của các tạo sơn cũng tới. Diệp Duy Thu nói: Thằng khốn này, sao không nói sớm? Đâu rồi, chờ chút, chờ ta thay quần áo ra đón. Thế quan đạo trưởng la mắng. Hạ Vĩ Linh cũng là tông sư của đạo môn, đi vào Mao Sơn thì Thế quan đạo trưởng lẽ ra phải ra đón, nếu không chính là thất lễ. Lão đạo không cần phải khách sáo, ta tự mình tiến vào là được rồi. Hạ Vĩ Linh cười nói. Sau đó đồng tử ra mở cửa quan. Thế quan đạo trưởng nhanh chân đi ra chào hỏi Hạ Vĩ Linh. Sau khi chào hỏi xong, Diệp Chi Thu dẫn tất cả mọi người đi vào. Lúc này mới vừa vào cửa, Tô Chân Ấu Lam xem như là dính ánh sáng của Hạ Vĩ Linh nên được đi vào từ cổng lớn của Kền Nguyên Quan. Bởi vì các nàng là yêu, vì để tránh gặp mặt tượng thần tổ sư gia Mao Sơn, cho nên trước kia khi vào Kền Nguyên Quan đều không đi vào cửa chính của đạo quán, mà đều đưa vào cửa nhỏ bên sân. Mặc dù lần này là cửa chính, nhưng mà Tô Chân và Ấu Lam cũng không dám nhìn thẳng vào tượng tổ sư Mao Sơn, mà chỉ cúi đầu lại ở dưới trước tượng thần rồi che mặt đi khỏi. Thế quan đội trưởng đón Hạ Vĩ Linh dẫn mọi người đi vào trong điện thờ phía trước Kẻ Nguyên Quan uống trà trong Đông Sơn. Diệp Chi Thu nói: Sư phụ, chuyện về yêu ma Âm Sơn ta cũng đã biết rồi. Thật ra thì nào chỉ việc Âm Sơn quần ma, vân đồi sao rời, linh giới đại loạn, khắp nơi đều là lũ quỷ muốn loạn cả lên. Thế quan đạo trưởng thở dài nói: Đây chính là kiếp nạn bên trong linh giới. Những bộ xương già chúng ta chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi số kiếp này, số kiếp đã định rồi. Có thể thấy Thế quan đạo trưởng đang rất bi thương, có xu hướng suy sụp tinh thần, hơi có hướng thê lương của anh hùng tuổi xế chiều. Hạ Vĩ Linh nhíu mày: Ta nói này, Thiết quan đạo huynh, ngươi nói như vậy là không có đúng rồi. Diệp Kỳ Thu, đồ đệ của ngươi đang dồn sức để chiến đấu với những quần ma hòng thay đổi càn khôn. Ngươi không làm tăng uy phong của người khác thì thôi, lại còn dập tắt nhuệ khí của bản thân. Làm Chi Thu suy nghĩ như thế nào đây? Ôi, Hạ Tiên Cô nói rất đúng. Thế quan đội trưởng ngượng ngùng nói: Kiếp nạn trước mắt, tam thanh đệ tử chúng ta chỉ có là xả thân hàng ma, lấy cái chết để bảo vệ đạo. Nhưng mà chúng ta đã nhận được tin tức từ Long Hồ Sơn, lão Châu Bỏ Thiên Sư kia đã kêu chúng ta chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sư phụ, tình huống xấu nhất là tình huống như thế nào? Diệp Chi Tư hỏi. Đó chính là chết. Thế quan đạo trưởng nói. Hạ Vĩ Linh suy nghĩ rồi nói: Ta cảm thấy cũng không cần bi quan đến như vậy. Ban nãy tại các tạo sơn, Chi Thu đấu một trận với những yêu ma kia, chém giết ma đầu chạy trối chết. Có lẽ hy vọng cuối cùng của chúng ta đều nằm ngay trên người Chi Thu. Thế quan đạo trưởng gật đầu. Trận chiến kia không phải là kết cục sau cùng. Chi Thu chỉ là mượn lời nói dối về Chấn Thiên Ấn để dọa chạy ma quân. Nếu như Chấn Thiên Ấn thực sự ở đây, có lẽ có thể kiềm chế được ma quân. Trước đó bọn người của Chi Thu xuất phát từ các tạo sơn đã thông báo tình hình đại chiến quần ma đến Mao Sơn và Long Hồ Sơn, cho nên Thiết quan đạo trưởng cũng đã biết tình huống trong đó. Nói đến Chấn Thiên Ấn, Diệp Chi Thu lập tức nổi giận nói: Chấn Thiên Ấn vốn dĩ là ở đây, chỉ tiếc là Tuyết Nhi đã bị người khác tính kế rời đến Thiên Nhân Đạo. Thiên Sư Đại Chân Nhân nói rằng hắn rất hài lòng với kết quả Tuyết Nhi bị tiến vào Thiên Nhân Đạo. Hiện tại thì hay rồi, hắn hài lòng chưa? Thiết quan đạo trưởng lắc đầu. Hiện tại oán trách thì cũng vô dụng thôi. Chi Thu, ngươi dự định bước kế tiếp sẽ làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu nói: Ta muốn chủ động ra trận giết những yêu ma này, nhưng mà lại lo lắng cho sự an toàn của Mao Sơn. Sự an toàn của Mao Sơn cần ngươi lo lắng cái gì? Thiết quan đội trưởng xua tay rồi nói: Mấy bộ xương già như chúng ta ở đây, cộng thêm mấy đệ tử trẻ tuổi như Hứa Bội Gia, Ngô Chỉ Vĩ, Bàng Hào cũng đủ khả năng để canh giữ Mao Sơn. Dù sao phái Mao Sơn chúng ta còn có cấm chế của tổ sư gia, có ngũ hành pháp kỳ cùng Mao Sơn đại ấn. Nếu như Mao Sơn chúng ta cũng bị hủy diệt, như vậy tam thanh đệ tử trong thiên hạ còn lại mấy người? Nhưng mà... Diệp Chi Thu vẫn không yên tâm. Đừng có nhưng mà cái gì cả. Ngươi muốn làm gì thì cứ việc thẳng tay mà làm đi. Phái Mao Sơn chúng ta thủ được, ngươi yên tâm. Hơn nữa hiện tại Cửu Châu Quỷ Đạo đã được mở ra. Một khi phái Mao Sơn chúng ta bị quần ma bao vây, Long Hồ Sơn và những người khác trong thuật phái sẽ nhất định chạy tới đây chi viện, nội ứng ngoại hợp. Ta không tin là không chống đỡ được 1-2 ngày. Khi đó, ngươi nhận được tin tức, trở lại cũng chưa có muộn, Thiết Quan đạo trưởng nói. Diệp Chi Thu đứng lên. Nếu như sư phụ đã nói như vậy, thì ta cũng an tâm trong lòng để chủ động đi trừ ma. Thiết Quan đạo trưởng gật đầu hỏi. Ngươi nói chủ động trừ ma, nhưng mà ngươi có biết các yêu ma này ẩn trốn ở nơi nào không? Diệp Chi Thu cười. Ta đã học tập thuật tính toán kỳ môn độn giáp của Tuyết Nhi đã lâu. Mặc dù không tính được là tinh thông, nhưng mà suy tính phương hướng đi của những yêu ma này cũng không có khó lắm. Thiết Quan đạo trưởng gật đầu. Được, vậy ngươi tự mình bảo trọng đi. Con đường sau này hoàn toàn phải xem vận khí và vận may của ngươi. Sư phụ lão già này thèn không thể nào giúp đỡ được ngươi. Tiểu Chi Thư cúi đầu. Sư phụ yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ bình an trở về, phụng dưỡng cho sư phụ khi về già. Được, hai ông cháu chúng ta một lời đã định. Thiết Quan đạo trưởng cười to. Đám người nói chuyện phía một lát rồi đi về phòng khách nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu sắp xếp xong cho mọi người thì đã là rạng sáng, cho nên không có ngủ nữa mà đà tạ luyện công trước cửa Cảnh Nguyên Quan. Gần 7 giờ sáng, Diệp Chi Thu đi hỏi thăm ông nội, bởi vì trở về từ đêm qua ông nội vẫn không ai biết cho nên đã đi ngủ. Diệp Chi Thu cũng không muốn làm phiền. Hai ông cháu xa cách lâu ngày mới gặp lại nhau, đương nhiên là rất cảm động, nói liên miên lại nhải một hồi lâu. Ông cụ không quan tâm tới lục đạo đại loạn, kiếp nạn lớn của linh giới cái gì cả, chỉ hỏi thăm tình hình của Diệp Chi Thu lúc nào kết hôn, khi nào ông mới có thể thấy chắt trai. Diệp Chi Thu đành phải mập mờ trả lời, nói rằng đã kết hôn với Tuyết Nhi, nhưng còn đang suy nghĩ về chuyện con cái. Buổi chiều, Diệp Chi Thu tắm rửa đốt hương, ở trước tượng thần tổ sư gia, sóc một quẻ, sau đó bế quan, căn cứ vào quẻ tượng kết hợp kỳ môn độn giáp, bắt đầu suy diễn hướng đi của quần ma. Thật ra thì tại thời điểm ở Song Lâu Lý Thôn, Diệp Chi Thu cũng đã biết kiểu suy diễn thế này rồi, chỉ là không quá tinh thông thành thạo. Hơn nữa, đối tượng suy diễn lần này lại là một đám yêu ma, phải kết hợp với phân tích quẻ tượng, cho nên mức độ khó càng lớn hơn trước. Sau hơn một canh giờ, Diệp Chi Thu mới tính ra một chút manh mối, đứng dậy xuất quan. Bên ngoài tỉnh thất, Thiết Quan đạo trưởng đang chờ. Diệp Chi Thu vội vàng hành lễ. Sư phụ, người đang chờ ta à? Đi theo ta. Thiết Quan đạo trưởng gật đầu, quay người về phía phòng luyện đan. Diệp Chi Thu vội vàng đuổi theo, cùng sư phụ tiến vào trong phòng luyện đan. Thiết Quan đạo trưởng nhìn học trò của mình, trầm giặc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói. Chi Thu, người không vì mình trời chu đất diệt. Trong trường hợp này, người có thể không nghe theo lệnh của bất kỳ ai, không quan tâm tới bất kỳ ai, bảo vệ bản thân mình tốt hơn. Sư phụ, vì sao người lại nói với đệ tử những lời này? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Cho tới nay, sư phụ đều giáo dục mình phải phụng thiên hành đạo, bắt quỷ hàng yêu, coi sự giữ gìn trật tự âm dương hai giới làm nhiệm vụ của mình. Thế nhưng hôm nay, vì sao sư phụ lại bỗng nhiên lại nói lời này? Lời nói này hoàn toàn tương phản với những gì trước kia sư phụ dạy bảo. Chẳng lẽ sư phụ già rồi cho nên tính cách thay đổi sao? Hay là sư phụ do bi quan quá mức trước tình thế trước mắt cho nên mới bảo mình chỉ tự lo cho bản thân? Thiết Quan đạo trưởng lắc đầu. Vận đổi sao rời, trừ phi có năng lực cực lớn lên trời xuống đất mới có thể khống chế cục diện. Ta thấy người trong thuật phái tất cả đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ sợ không đến 1/10 người sống sót cuối cùng. Chi Thu, nếu như ngươi muốn chỉ lo cho bản thân mình, thì chắc chắn sẽ không có khó khăn gì. Muốn thay đổi càn khôn, chỉ sợ bây giờ ngươi còn chưa có đủ thực lực. Tiểu Chi Thu suy nghĩ và nói. Sư phụ, ta không có dã tâm gì cả. Cũng không có tính toán lấy cái chết để bảo vệ đạo. Ta chỉ làm việc dựa vào lương tâm của chính mình. Ta không muốn người thân bạn bè và đồng môn bị yêu ma tàn sát. Còn nữa, ta nhất định không thể nào chỉ lo cho bản thân mình được. Bởi vì còn Tuyết Nhi đang ở trên thiên nhân đạo, ta không thể từ bỏ nàng. Tuyết Nhi? Thiết Quan đạo trưởng ngẩn ngơ, gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi không có cách nào chỉ lo cho bản thân mình được. Bởi vì Tuyết Nhi là nhân vật mấu chốt của vận đổi sao rời lần này. Ngươi kết hôn với Tuyết Nhi, đương nhiên là không trốn thoát khỏi trung tâm của vòng xoáy này. Diệp Chi Thu gật đầu lại nói. Sư phụ, Tuyết Nhi là do Địa Tạng Vương tính kế. Ta cực kỳ không hiểu tại sao Địa Tạng Vương và Long Ngộ Sơn Thiên Sư lại không chấp nhận được Tuyết Nhi. Thích Quan Đạo Trưởng trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời. Bởi vì những lời của Tuyết Nhi nói tất cả đều là sự thật. Diệp Chi Thu lúc này vô cùng giật mình, ngạc nhiên hỏi. Ý của sư phụ là lời giải thích liên quan tới hồn phách luân hồi, thiện ác báo ứng của Tuyết Nhi trước kia đều là sự thật sao? Cho tới bây giờ, sư phụ là người duy nhất trong đạo môn ủng hộ quan điểm này của Tuyết Nhi. Nói cách khác, sư phụ phủ định trật tự âm dương hai giới cũng chính là phủ định lòng tin của bản thân mình. Diệp Chi Thu đương nhiên là giật mình, bởi vì trước đó cũng không dám triệt để khẳng định tất cả các quan điểm của Tuyết Nhi là đúng. Thiết Quan Đạo Trưởng lắc đầu rồi miễn cưỡng cười, lẩm bẩm nói, không có sai. Lời của Tuyết Nhi tất cả nói đều là sự thật. Địa Tạng Vương hắn biết, Long Ngộ Sơn Thiên Sư hắn cũng biết. Chỉ có điều, mọi người không ai dám nói ra, cũng không dám để Tuyết Nhi nói lung tung khắp nơi. Một khi đã nói ra, thì toàn bộ sẽ lộn xộn. Diệp Chi Thu im lặng không nói gì. Thiết Quan Đạo Trưởng tiếp tục nói, quỷ cũng tốt, yêu cũng tốt, ma cũng được, thần cũng được, đều là một dạng sự sống. Chỉ là do bọn họ không giống nhau, không giống với nhân loại chúng ta. Vốn có những năng lực mà con người chúng ta không có. Giống như là một ít động vật đều có năng lực khó tin, con người vĩnh viễn không thể làm được. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu, cảm thấy lời nói này rất có lý. Bồ câu đưa thư, có thể định vị từ trường trong địa cầu, ngàn vạn dặm cũng không lạc đường. Con rơi tự mang ra đa, có thể thông qua sóng siêu âm để phản xạ tránh đường tránh chướng ngại vật. Chuồn chuồn có mắt kép, bươm bướm có thể tiếp nhận thông tin từ cách đó mấy dặm đường. Thế Quan Đạo Trưởng dừng lại một chút rồi lại nói, con người sau này sau khi chết, hồn phách cũng không có luân hồi. Cái này là có thể khẳng định, trừ phi là những người có đạo hạnh cực kỳ vững vàng. Ví dụ như là cửu thiên huyền nữ, nguyên linh hàng vạn hàng ngàn năm bất diệt, mới có thể mượn cơ thể trọng sinh. Diệp Vi Thu nói, nhưng mà sư phụ, người giải thích như thế nào về luân hồi điện của minh giới? Là đồ giả, là đồ trang trí mà thôi. Thế Quan Đạo Trưởng nói, thế như vậy canh mệnh bà và cầu đại hà đều là lừa gạt sao? Diệp Vi Thu lại hỏi. Không sai, tất cả đều là lời nói dối của minh giới. Hơn nữa, những lời nói dối này là sơ hở chí mạng nhất. Dựa theo lời giải thích của minh giới, người xấu sau khi chết thì hồn phách phải trải qua đủ mọi loại hình phạt để cho bọn họ nhận hết các loại tra tấn, sau đó rót một chén canh mạnh bà uống vào rồi đi đầu thai. Thiết Quan Đạo Trưởng cười ha ha quay người, vấn đề chính là ở chỗ này. Người xấu sau khi ăn canh mạnh bà thì quên hết tất cả mọi việc, bao gồm những sự đớn đau phải chịu đựng trong các cuộc tra tấn vì những tội ác của mình đã làm ở trên nhân gian, ở dưới minh giới. Vậy sau khi uống canh và đi đầu thai, không phải là đã quên sạch những đớn đau phải chịu trước kia hay sao? Khi trưởng thành lại tiếp tục làm ác, minh giới để hồn phách kẻ xấu trải qua những hình phạt như vậy, vậy còn ý nghĩa gì đối với giáo dục cơ chứ? Vừa uống xong chén canh mạnh bà là không phải mọi cố gắng đều uổng phí hay sao? Diệp Chi Thu gật đầu. Tuyết Nhi đã từng có suy luận tương tự như vậy đối với việc uống canh mạnh bà, cho rằng nó không phải là sự thật. Nhưng mà hai giới âm dương lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về đầu thai chuyển thế, sư phụ thấy sao? Thiết Quang Đạo Trưởng cười ha ha. Vậy còn không đơn giản à, phối hợp diễn kịch cho người ta xem mà thôi. Diệp Chi Thu nhịn không được lắc đầu. Thảo nào minh giới không tha cho Tuyết Nhi. Một cái thế giới tràn ngập những lời lừa dối thì đương nhiên không thể nào tha thứ cho người nói thật rồi. Minh giới muốn giả vờ diễn kịch cho người khác xem quả thực rất dễ dàng. Bọn hắn có thể bắt vài nhân vật điển hình, ví dụ như là tìm đứa con bất hiếu, câu hồn của nó áp giải về âm ti, sau đó liệt kê từng cái tội trạng của hắn, tra tấn một hồi rồi thả trở về dương gian. Sau đó đứa con bất hiếu này nói ra những trải nghiệm của mình ở dưới âm ti, nó sẽ biến thành chứng cứ của việc quả báo của kẻ xấu. Ngươi cảm thấy minh giới đến cùng là cái gì? Đó chính là một cái ổ quỷ siêu cấp lớn. Thế Quan Đạo Trưởng thở dài nói, chỉ là cái ổ quỷ này đã vận hành được rất nhiều năm, thế lực quá lớn, gần như nắm giữ toàn bộ hai giới âm dương, nên cũng lừa bịp được tất cả những người phàm tục. Thật đáng tiếc, vận đổi sao rời đang ở trước mặt, minh giới cũng rất khó lo cho bản thân mình được. Diệp Duy Thu suy nghĩ một chút rồi nói, lần này âm sơn quần ma chạy đến, Minh Giới cũng rất phối hợp, thế mà lại mở ra Cửu Châu quỷ đạo. Ta cảm thấy e rằng Minh Giới cũng đang lo lắng những yêu ma này sẽ xâm nhập vào địa bàn của bọn chúng. Điều này là tất nhiên rồi. Âm dương vốn là một thể. Khi các yêu ma thu thập xong loài người thì sẽ tiến về công kích Minh Giới. Thế quan đạo trưởng nói. Diệp Chí Thu gật đầu rồi lại nói, sư phụ, ta dự định sáng ngày mai sẽ lên đường tiến hành kế hoạch phục ma của mình. Cụ ông có muốn nói gì thêm không? Thế quan đạo trưởng dừng lại một chút rồi nói, không còn gì nữa, ngươi phải tự mình cẩn thận. Mao Sơn Đại Ấn có uy lực rất lớn, nhưng mà ta không thể để cho ngươi mang đi được, phải ở lại để giữ trấn núi của tổ sư ra. Ta hiểu rồi sư phụ, chỉ cần Mao Sơn bình yên là ta cũng an tâm rồi. Diệp Chi Thu nói. Thế quan đạo trưởng gật đầu, cúi người rời khỏi. Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Chi Thu đồng hành cùng Hạ Vĩ Linh, Yêu Đào rời khỏi Mao Sơn đi về hướng bắc. Bọn người Liễu Yên, Vương Hàm, Tô Chân, Ấu Lam toàn bộ ở lại Mao Sơn. Liễu Yên biết tu vi của mình không có đủ, nếu như đồng hành sẽ trở thành gánh nặng cho Diệp Chi Thu, cho nên cũng không dám đi cùng. Còn Ấu Lam lần này không thể đồng hành cùng sư công được, nên cũng hơi chua xót trong lòng. Bên trong bóng râm của núi bắc, Diệp Chi Thu đang muốn mở quỷ đạo thì lại trông thấy tốc báo thần của Long Hồ Sơn bay đến. Lần này tốc báo thần trực tiếp hiện thân là một lão quỷ thấp bé, khôn khéo lanh lợi, trong tay cầm lấy một đống phù chú. Thưa toàn thể quý anh chị em, vận đội sắp rời đã đến gần, linh giới toàn bộ đang đại loạn, yêu ma quỷ quái từ khắp nơi tuôn ra. Lần này Diệp Chi Thu phải đơn thân độc mã chiến đấu với những lão quỷ đến từ trong vùng hỗn độn, đến từ tổ sư khai, mang trong mình bất tử chi thân. Liệu Diệp Chi Thu và nhóm bạn có thể tiêu diệt nhóm lão quỷ này để cứu lấy linh giới, cứu lấy bạn bè người thân hay không? Hải Đăng mong chờ anh em đến với diễn biến tập ngày mai. Trước khi kết thúc tập ngày hôm nay, Hải Đăng thông báo đến anh em một cái sự kiện vô cùng trọng đại như thế này. Dự định vào 22 giờ thứ bảy tuần này, Hải Đăng sẽ đọc một tập dài chưa từng có từ trước đến nay. Hy vọng tất cả anh em giúp Hải Đăng lập một cái kỷ lục mới là 300 lượt xem công chiếu đồng thời và 300 like. Nếu được thì tiếp tục thứ bảy tuần sau nữa, Hải Đăng sẽ đọc một tập siêu dài để gửi đến toàn thể anh em. Đây là lần đầu tiên Hải Đăng đọc truyện ở cái mức dài như thế này, cho nên anh em nhớ nhé, anh em ủng hộ Hải Đăng để giúp Hải Đăng lập một kỷ lục mới. Nhớ anh em nhớ lịch nha, 22 giờ ngày thứ bảy tuần này, mong tất cả anh em có mặt để chúng ta cùng nhau xác lập kỷ lục mới. Tất cả mọi người hãy giúp đỡ Hải Đăng để Hải Đăng có động lực để thứ bảy tuần sau nữa lại ra một tập siêu dài. Trận chiến hiện tại đã gần đến hồi kết rồi. Nếu mà Hải Đăng đọc được dài như thế này, anh em sẽ thấy rất là phê. Rất nhiều bí ẩn sẽ được mở ra, rất nhiều manh mối sẽ được hé lộ, rất nhiều âm mưu sẽ được bại lộ ra thế giới ánh sáng. Và Diệp Chi Thu cuối cùng vang được mấy cô thì sẽ dần dần được hé lộ nha. Mong anh em ủng hộ Hải Đăng và nhớ lịch 22 giờ thứ bảy tuần này sẽ có một tập siêu dài hơn bất kỳ tập nào trước đây. Hải Đăng rất mong anh em có mặt đúng giờ. Và bây giờ, chúc anh em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần này.